Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1383. Phun trào, chết, yêu tộc Thiên Đình Đế Tuấn đang ở vuốt ve một vòng khắc đầy sa cổ yêu tộc Văn Tự Gương Sáng. Nghe được thuộc hạ hồi báo, lau chùi gương sáng bên bờ tay đột nhiên một hồi. Nghe nói toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông toàn bộ trưởng lão đệ tử hiện tại cũng đã cánh tay hệ lụa trắng. Vì đó chia buồn, không ít cùng Thục Sơn giao hảo thế lực đều đã lên đường đi. Tới bẩm báo yêu thần từng cái nói đến, gần đây không nghe nói Thục Sơn phát sinh qua cái gì đại chiến a? Tại sao sẽ đột nhiên chết một cái đại tông chủ đây? Thả tay xuống bên trong trắng tinh cẩm bố. Ánh mắt Cu Ả Đế Tuấn khẽ nhúc nhích, lại phái người đi nhìn một chút. Thục Sơn kết quả muốn làm cái gì minh đường? Tuân lệnh, ngoặc kép, Vu tộc thần ma động thập nhị tổ Vu cũng nghe nói Thục Sơn đại tông chủ về cõi tiên tin tức. Mà so với yêu tộc, chuyện không liên quan đến mình dễ dàng trong lòng. Vu tộc tâm lý lại không có tới bao phủ lên một tầng mây đen. Theo ta được biết, Thục Sơn đại tông chủ một cái tên là Khương Minh Gia Hòa. Hắn là Bạch Mi đệ tử thân truyền một trong. Người này lần trước ta đã thấy. Tuổi không lớn, đã là kim tiên. Tại sao sẽ đột nhiên chết yểu đây? Đế Giang trong động phủ. Cú mang vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ Thục Sơn mọi cử động thật chặt dẫn động tới bọn họ tâm. Nếu như lúc này bộc lộ ra tổ Vu Trúc Dung chết trận tin tức. Nhưng đối với ngũ tộc mà nói, tất nhiên là một lần tai họa ngập đầu. Ngươi nói, lần trước Bạch Mi nếu có thể chém chết Trúc Dung, tại sao không dứt khoát liên hiệp Thục Sơn lực lượng, đối với chúng ta chém tận giết tuyệt, lại mắt thấy chúng ta rời đi đây. Ngắm nhìn Trúc Dung bị thời không đông thân thể không lành lặn. Đế Giang bỗng nhiên một lời, nghe Cú mang vẻ mặt sửng sốt một chút. Đại ca ý là, ngươi nói có khả năng hay không? Lần trước Bạch Mi thực ra đã dầu cạn đèn tắt. Hắn hết sức chém Trúc Dung sau. Chẳng qua chỉ là gắng gượng chạy về. Sở dĩ thả chúng ta bình yên rời đi. Nhưng thật ra là cáo mượn oai hùm mà thôi. Ánh mắt chớp động, tự đại lần trước sau đại chiến. Đế Giang vẫn ở lo lắng Bạch Mi đem Trúc Dung chết trận tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, Thục Sơn phương diện nhưng vẫn bình tĩnh không lay động. Ở kết hợp lần này Thục Sơn cái này đại tông chủ đột nhiên chết yểu. Đế Giang một chút có một cái lớn mật phỏng đoán. Bạch Mi lần trước sau đại chiến cũng chịu rồi bị thương nặng. Thục Sơn sở dĩ một mực bình tĩnh như vậy, không có đem tin tức lan rộng ra ngoài. Chỉ là bởi vì không nghĩ ở Bạch Mi bị thương dưới tình huống. Hấp dẫn phần lớn ánh mắt chú ý. Mà cái Thục Sơn đại tông chủ chết yểu. Vô cùng có khả năng chính là Thục Sơn tự cấp Bạch Mi chữa thương trong quá trình. Xảy ra bất trắc. Nói như vậy, ngược lại là cũng có khả năng. Gật đầu một cái, cũng nghĩ đến trong đó liên lạc. Cú mang thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Nói như vậy, lần này Thục Sơn bố cáo thiên hạ, đối với chúng ta mà nói chính là một cái tín hiệu, Bạch Mi tỉnh lại, ắt sẽ đối với bọn ta tiến hành một trận đại động tác. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, thở một hơi thật dài, Đế Giang chậm rãi nói, nhưng là bên này còn thiếu hai cái cơ phận, trong thời gian ngắn không biết có thể hay không rèn đúc hoàn thành. Cú mang biểu thị lo lắng, hết sức gấp rút đi, để lại cho chúng ta thời gian, thật không nhiều rồi. Thục Sơn đại tấn, chấn động thiên hạ bồng lai tiên cảnh trong Bích Du Cung. Văn đạo nhân cùng Kim Cô Tiên nắm trong tay chiêu đơn. Vội vã đi tới thông thiên thánh nhân Tĩnh Tu Bạch Ngọc Đài. Sư tôn Tĩnh Tu, bọn người không phải quấy rầy, im lặng xuất hiện. Ngăn cản chuẩn bị tiến vào Bạch Ngọc Đài văn đạo nhân cùng Kim Cô Tiên. Vô Đăng Thánh Mẫu nhẹ giọng nói. Vô Đường sư tỷ mời tạo thuận lợi. chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến sư tôn. Mặt lộ cấp sắc, Văn đạo nhân giơ giơ lên trong tay chiêu đơn, hy vọng Vô Đăng Thánh Mẫu có thể để cho bọn họ đi vào. Sư tôn tĩnh tu, phân phó qua bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu. Nhìn một cái Văn đạo nhân trong tay chiêu đơn, Vô Đăng Thánh Mẫu vẫn lắc đầu một cái. Nhưng là hai vị sư đệ, sư tôn là thánh, thiên hạ chuyện không ai không biết. Nếu sư tôn chọn vào lúc này bế quan, tự nhiên có hắn đạo lý. Các ngươi hay là mời hồi đi. Biết Văn đạo nhân cùng Kim Cô Tiên đánh là ý định gì, Vô Đăng Thánh Mẫu nhẹ giọng khuyên. Ta, sư đệ, đi thôi. Mắt không hề cam, Văn đạo nhân còn muốn nói gì, một bên Kim Cô Tiên lại kéo lại hắn, cưỡng ép mang theo rời đi Bạch Ngọc Đài. Đi tới xa xa, Mã Toại buông ra Văn đạo nhân. Sư huynh tại sao cản ta? Chúng ta chính là đi cầu một cái sống lại phương pháp mà thôi. Mặt lộ bất mãn, Văn đạo nhân phất tay áo đi. Hắn thấy, thánh nhân tuy không phải xuất thủ can dự chuyện thiên hạ, nhưng nói ra nhất pháp, để cho bọn họ đi chấp hành cũng có thể. Phàm nhân thờ phượng người chết, không thể sống lại. Đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải tuyệt đối. Chỉ cần thánh nhân từ trong kẽ tay hạ xuống mấy đạo pháp môn, khởi tử hoàn sinh loại sự tình này, bọn họ hoàn toàn có thể làm được. Sư tôn bực nào tồn tại, nếu thật có biện pháp, há sẽ tránh không gặp. Chuyện này nhất định còn có ẩn tình, chúng ta cũng không cần áp đặt can dự. So với Văn đạo nhân nhìn phải hiểu, Mã Toại khoát khoát tay. Thông Thiên Thánh Nhân nếu an bài Vô Đăng Thánh Mẫu ngăn trở bọn họ, dĩ nhiên chính là đã biết được chuyện này, cho nên hắn ý nói đó là chỉ là đến đây, chỉ có thể thuận theo phát triển. Ai, thở dài một hơi, nhìn trong tay chiêu đơn, Văn đạo nhân lòng bàn tay một ánh lửa hiện lên, đem đốt cháy thành tro. Sau đó hai người liền rời đi Bồng Lai Tiên Cảnh, chạy thẳng tới Thục Sơn đi. Thục Sơn Kiếm Tông lần lượt chạy tới chia buồn rất nhiều thế lực. Nhóm lớn tràn vào tới Thục Sơn Tiên Đỉnh bên trong. Vốn là đối ngoại luôn luôn duy trì thần bí khó lường hình tượng Thục Sơn, lần này lạ thường đại khai sơn môn, chỉ cần là tới chia buồn, hết thảy cho đi. Lớn như vậy Thục Sơn quần phong, tựa như tiên cảnh tông môn hoàn cảnh, số không rõ lắm số. Uy năng kỳ tuyệt tông môn kiến trúc, cùng với làm người ta chố mắt nghẹn học đệ tử tư chất. Đi tới Thục Sơn sau đó, tòa này khổng lồ tiên sơn cho thấy kinh khủng nội tình, hoàn toàn kinh hãi người sở hữu trong lòng. Vốn là đối với Thục Sơn, những thế lực này mặc dù sợ, nhưng trong lòng một mực không cách nào đối tòa này thế lực to lớn có một cái cụ thể hình tượng. Mà lần này, bọn họ coi như là hoàn toàn thấy được. Trong lúc nhất thời không ít người trong lòng cũng nảy sinh giống nhau ý tưởng. Hâm mộ nhìn những ngự đó kiếm cưỡi gió, hành tẩu qua lại ở Thục Sơn các đại tiên đỉnh trung đệ tử. Trong mắt bọn họ cũng xuất hiện tương tự quang mang. Mà trừ những thứ này ra đơn thuần vì nịnh hót Thục Sơn tới chia buồn nhân ngoại, cũng có một bộ phận lòng mang ý đồ xấu nhân, thừa dịp lần này Thục Sơn đại khai sơn môn đục nước béo cò đi vào. Ở trải qua giống vậy rung động sau đó, những người này bắt đầu yên lặng ghi chép Thục Sơn Kiếm Tông các loại số liệu, bao gồm địa hình giải rác, trận pháp cách cục, đệ tử số lượng vân vân. Nhưng mà những người này ở đây trộm cắp gây rối thời điểm lại không có phát hiện, sau lưng bọn họ cũng sẽ một đôi con mắt lặng lẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở tại bọn hắn tự mình ghi chép Thục Sơn số liệu thời điểm, này đôi con mắt chủ nhân cũng sẽ ghi chép xuống bọn họ tên họ, thuộc quyền tông môn vân vân tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.